không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Season Bổn Chân, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, phần 37, người như thế nào biết? Thôi Viêm ngẩn người, chợt trong lòng lỗi thời mà nghĩ đến. Có lẽ hai người bọn họ đều là bệnh tâm thần, người từ nơi nào biết đến? Trúc Chân Chân bước nhanh đi đến Thôi Viêm trước mặt, mày nhăn chặt, lạnh giọng hỏi, một cái bình thường cảnh sát, cư nhiên ở tiếp xúc các nàng đang ở theo vào án tử. Quá nguy hiểm mơ siêu, phía trước có cùng nhau tai nạn giao thông liên hoàn án kiện. Chúng ta truy tra manh mối, tìm được rồi một cái tương quan nhân viên. Ở Thôi Miên trong quá trình được đến này đó tin tức Thôi Viêm nói. Hắn hồ nghi mà nhìn về phía Trúc Chân Chân. Người đâu, người lại làm sao mà biết được? Trúc Chân Chân nhấp miệng, không thể phụng cáo Thôi Viêm. Ngoặc kép, nghe tới có một chút quen tai. Nếu chúng ta muốn tra chính là giống nhau án tử, không bằng hợp tác thế nào? Thôi Viêm hỏi, Trúc Chân Chân nhìn hắn một cái, nói. Ta khuyên ngươi như vậy dừng bước, không cần lại theo vào. Có ý tứ gì, ta sẽ hướng phòng tổ trưởng đệ trình án kiện chuyển giao xin. Trúc Chân Chân hơi hơi nâng cằm lên, lãnh đạm mà nói, cái gì, Thôi Viêm trừng mắt, thoạt nhìn còn có điểm hung. Nàng nhìn thoáng qua đầy mặt không phục cùng bất mãn nam nhân. Nhíu lại mày, nghĩ thầm, thật là không biết tốt xấu. Nàng đem lời nói ở chỗ này một gác xuống, liền quay đầu đi rồi, chỉ còn lại có Thôi Viêm trừng mắt, sinh khí, hắn nhìn trên tay án tử, bị một nữ nhân vênh váo tự đắc mà mệnh lệnh, hắn Thôi Viêm nuốt không dưới khẩu khí này, hắn tứ lạp một tiếng kéo ra ghế dựa, thật mạnh đem một chồng hồ sơ hướng trên bàn một gõ, không cho hắn tra, hắn càng muốn tra ra cái 1-2-3 tới. Uy, bên kia, phòng hồ sơ bảo trì an tĩnh, ngồi ở đằng trước dựa môn lão A-di giống lên một câu. Sắc mặt bất thiện nhìn Thôi Viêm mơ siêu, Nga Thôi Viêm dầu dĩ lên tiếng, chờ hắn xem hoàn chỉnh cái án tử tư liệu. Thôi Viêm trong lòng mới đối, đông lạnh trái tim, mơ hồ có một chút rõ ràng cả mơ siêu này tông án. Tử bị phân loại ở chữa bệnh ngoài ý muốn tế phân. Người chết kêu Trương Lợi Lan, nguyên nhân chết là làm ruột thừa cắt bỏ giải phẫu khi. Chuyển máu túi từ đông lạnh trong phòng lấy ra sau, bởi vì hộ sĩ sơ sẩy, quên bị tăng nhiệt độ đến nhiệt độ cơ thể, ướp lạnh máu tiến vào tim phổi, chậm rãi đông lại trái tim, cuối cùng sử trái tim đình chỉ nhảy lên, bệnh viện cùng công ty bảo hiểm phương diện bồi một tuyệt bút tiền. Chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Thôi Viêm nhướng mày đầu, này thực sự là bị chết có chút oan uổng. Hắn nhìn thoáng qua lúc ấy phụ trách này khởi giải phẫu mổ chính bác sĩ. Cùng một thất giải phẫu hộ sĩ, gây tê sư danh sách, trong đầu để lại điểm ấn tượng sau, liền đem hồ sơ thả lại trên giá, bốn phân không đồng ý ngoại bỏ mình án kiện hồ sơ. Ước chừng hoa Thôi Viêm bốn cái nhiều giờ, mới từ phòng hồ sơ ra tới. Hắn đi ra thời điểm, tay chân tê dại lạnh lẽo, trong đầu tất cả đều là kia mấy cái án tử, hỏa táng thét chói tai ngồi thi, cá nóc độc tố làm tế bào thần kinh màng dược vật nghiên cứu tiêu chuẩn công cụ dược. Người chết lầm hút vào cá nóc bột phấn, đại não thần kinh tê mỏi, bị khám sai tử vong sau, đưa vào nhà tang lễ hỏa táng, bị hỏa táng khi hắn vẫn là có ý thức. Lại không cách nào hoàn toàn khống chế thân thể của mình. Tiệt thành hai nửa người, người chết ngừng ở ven đường, chui vào xe để sửa xe, nửa cái thân mình lỏa lộ ở thân xe ngoại, cứ việc tài xế ở phụ cận bày biện màu vàng biển cảnh báo. Nhưng là lại ngoài ý muốn không thấy, ở tài xế không có ý thức được thời điểm, một chiếc trọng tài xe tải nghênh diện xử tới, đem người chết đùi dưới bộ phận toàn bộ nghiền đoạn. Cuối cùng không chỉ bỏ mình, sàn nhà phùng huyết, người chết ngoài ý muốn té ngã ở góc chất đống pha lê bình rượu thượng. Toái lạc pha lê mảnh nhỏ làm cho động mạch chủ nhiều chỗ xuất huyết. Bỏ lỡ cứu giúp tốt nhất cơ hội, dẫn đến cái chết, cuối cùng một cái án tử, Thôi Viêm tiêu phí nhiều nhất thời gian. Vương Lộ cung cấp manh mối thật sự quá mơ hồ, thẳng đến hắn lưu ý đến một phần hồ sơ báo cáo phân tích nhắc tới. Người chết tại hiện trường vụ án sói mòn đại lượng máu. Bị phát hiện khi đã bởi vì đổ máu quá nhiều mà cơn sốc. Tiến hành hiện trường thăm dò thời điểm, giám định khoa nhân viên phát hiện, máu hoàn toàn thẩm thấu xuống đất bản khe hở. Lại không có hình thành ảm đạm đỏ thẫm, ngược lại như là một giờ nội mới mẻ nhất máu thẩm thấu bộ dáng. Này thực không bình thường, nhưng là vô giải, Thôi Viêm vừa thấy đến cái này. Liền trực giác ý thức được, đây là hắn muốn tìm mơ siêu hắn riêng lưu ý một chút án phát chung cư địa chỉ. Làm hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn chính là, chỗ đó hắn mới vừa đi qua, Tân Hải chung cư, lại là nơi này, nghĩ đến bên kia 602 thất kỳ quái vô đau đớn lão nhân. Nhi tử trong miệng nửa đêm quỷ gõ cửa, Thôi Viêm liền cảm thấy da đầu từng trận tê dại, kia chàng chung cư thật đúng là không yên ổn, hắn trở lại văn phòng, còn không có ngồi ghế trên. Phòng tổ trưởng liền từ chính mình trong văn phòng ra tới. Dựa vào hắn bàn làm việc, ho nhẹ một tiếng nói. Tiểu Thôi à, người cái kia tai nạn xe của án tử không cần theo. Cùng ứng đội trên tay một cái án tử kỳ thật là cùng nhau. Chờ hạ ngươi nhớ rõ đem ngươi nơi này tư liệu tin tức. Toàn chuyển giao cấp ứng đội thủ hạ, lão tổ trưởng nói xong. Thôi Viêm liền đen mặt. Bất quá tốt xấu trong lòng còn có chút đúng mực, biết án này chỗ đặc biệt, ban đầu hắn cũng đích xác tưởng chuyển giao cấp ứng từ. Nhưng là chủ động cùng bị động là hai cái cảm thụ. Thôi Viêm phi thường không vui, hắn đem tư liệu sửa sang lại xong rồi sau, phát đến Trúc Chân Chân hòm thư, xách lên áo khoác liền đi ra ngoài, trước khi đi còn xì hơi dường như, đem chính mình máy tính ghế đẩy đến xoay cái vòng. Lão tổ trưởng nhìn nổi giận đùng đùng rời đi người trẻ tuổi. Sờ sờ chóp mũi, thật đúng là tuổi trẻ khí thịnh a. Thôi Viêm đi ra tổng cục, ở trên phố lang thang không có mục tiêu đi dạo trong chốc lát sau. Nhấp môi, nghĩ kia bốn cái án tử, vẫn là hạ quyết tâm tính toán lại cùng một đoạn ngắn. Tân Hải chung cư bên kia cho hắn cảm thụ quá tà môn. Tiểu cảnh sát mẫn cảm mà đem cái này lựa chọn đá đi ra ngoài. Dư lại chính là phát sinh ở bệnh viện hai khởi án tử. Trùng hợp chính là, đều phát sinh ở đệ tam bệnh viện. Người hảo, ta là trọng án tổ Thôi Viêm, gây tê sư Vương phụ nhân bác sĩ Vương cùng ngoại khoa Lư Khắc Quần Lư bác sĩ có thể hay không? Ta có một số việc muốn dò hỏi bọn họ Thôi Viêm đi vào bệnh viện. Ở phục vụ trung tâm trước đài chỗ đó hỏi, phục vụ trung tâm trước đài tiểu hộ sĩ vừa nghe, sắc mặt hồ nghi mà nhìn về phía Thôi Viêm, ta có thể xem một cái ngươi chứng kiện sao? Thôi Viêm đem chính mình cảnh huy hiện ra tới, tiểu hộ sĩ nhìn kỹ xem, phát hiện chính mình kỳ thật cũng biện không ra thật giả tới. Mới lại còn trở về, nàng nói, ngươi là trọng án tổ. Vậy ngươi không biết bác sĩ Vương cùng Lư bác sĩ đã qua đời sao? Cái gì, ngoặc kép, Trúc Chân Chân bên này, thu được Thôi Viêm phát tới tư liệu chỉnh hợp, cùng chính mình nơi này tra được manh mối một đôi ứng. Toàn khép lại, nàng vội vàng bắt được ứng từ trước mặt, ứng đội, chúng ta tìm được phương pháp y nói kia bốn cái án từ. Trúc Chân Chân có chút kích động mà hơi hơi kéo cao giọng nói. Nếu nói ngay từ đầu nàng còn chỉ là ôm bán tín bán nghi ý tưởng đi tìm. Như vậy tìm được cuối cùng, đương sở hữu án tử đều 89 phần 10 mà đối ứng thượng tiểu pháp y nói lúc sau. Trúc Chân Chân có loại nói không nên lời hưng phấn, đồng thời còn có một chút có thể xem nhẹ bất kể sợ hãi. Gia bạo thất thủ sai giết trượng phu, bị điểm tô cho đẹp thành thê tử ngoài ý muốn té ngã bỏ mình. Trượng phu đau đớn muốn chết, lừa bảo gán nợ thân nhân, liên hợp mổ chính, gây tê, chủ hộ sĩ thao tác một hồi mưu sát, lại bị làm bình thường chữa bệnh sự cố xử lý, lợi dụng cán nóc độc tố, có ý định chế tạo tử vong biểu hiện giả dối trưởng huynh. Vì di sản thân thủ đem đệ đệ đẩy mạnh hòa táng gian, bị cố tình lấy đi xe cầu nhắc nhở tiêu chí cùng mua hung mở ra trọng tài xe tải. bị Ngụy Trang thành cùng nhau ngoài ý muốn sự cố giao thông. Phương pháp y cư nhiên gần là dựa vào kia mấy cái chuyện xưa. Liền đem án tử cơ hồ hoàn nguyên. Có thể nghĩ vậy sao tàn nhẫn chân tướng người, mới là đáng sợ nhất đi. Trúc Chân Chân cơ hồ hoàn toàn thay đổi đối tiểu pháp y vô hại lại thái kê cái nhìn. Vương Phụ Nhân, Lư Khắc Quần, hai người kia tên ta giống như ở nơi nào nhìn thấy quá. Phương Thập Nhất đứng ở Ứng Từ bên cạnh. Nhìn hắn trong tay tư liệu, hơi hơi nhíu mày, lẩm bẩm nói, Sở Ca ở bên cạnh nghe vậy khai cái vui đùa. Khó được ở Tiểu Phương Ca trong miệng nghe thấy có quen thuộc tên. Ta còn tưởng rằng Tiểu Phương Ca trừ bỏ chúng ta mấy cái ngoại, cũng chỉ quen thuộc người chết đâu. Phương Thập Nhất hơi đốn, chuyển hướng Sở Ca. Sở Ca thấy thế biểu tình cứng đờ, hắn nhìn về phía Tần Hạo, có chút bất lực, nói giỡn khai quá mức, người nhắc nhở ta. Phương Thập Nhất nhìn Sở Ca, nói, hai người kia, hiện tại hẳn là còn ở chúng ta đông lạnh kho hàng Nam Mơ Siêu, Sở Ca. Ngoặc kép, chương 37 tại tuyến trang khốc đệ tam 17 thiên tại tuyến trang khốc đệ tam 17 thiên. Quỷ quái ngày hội biến trang tiệc tối. Đông lạnh kho hàng là ở tổng cục, ly căn cứ hơi có chút khoảng cách, căn cứ đông lạnh thất không đủ đại, không bỏ xuống được phía trước kia 17 cổ thi thể. Đoàn người nghe thấy Phương Thập Nhất nói, lập tức chuyển tràng đến tổng cục đông lạnh kho hàng đi. Đến gần đông lạnh kho 200 mét phạm vi, Phương Thập Nhất phòng phát sóng trực tiếp lại một lần mở ra. Khoảng cách thượng một lần phát sóng trực tiếp, cách mấy ngày thời gian, phòng phát sóng trực tiếp người xem biểu hiện ra cực đại nhiệt tình. Nhìn đến chủ bá bình an không có việc gì lại khai phát sóng trực tiếp ta liền an tâm. Tuy rằng lần trước phát sóng trực tiếp phẳng phất tay hoạt tới rồi cách vách thám hiểm phát sóng trực tiếp, nhưng vẫn là đã ghiền. Tò mò lần trước kia cụ hoạt thi có hay không bị chủ bá giải phẫu rớt. Hôm nay phát sóng trực tiếp cái gì nha? Phương Thập Nhất liếc liếc mắt một cái phòng phát sóng trực tiếp lan lộn bình luận, giống như lúc này đây ngay từ đầu liền tiến vào nhân số so trước kia muốn nhiều một chút. Bất quá cùng hắn không nhiều lắm quan hệ, đi vào đông lạnh kho hàng, độ ấm sậu hàng đến làm người không khỏe tuyệt đối nhiệt độ thấp hạ. Hơn 10 chương thi giường bãi ở đằng kia, oánh bạch thảm lượng ánh đèn hạ, có vẻ thập phần không thoải mái, lại là đại trường hợp. 666.666 chủ bá sinh mãnh. Cầu cầu cầu, ta như thế nào mơ hồ cảm thấy một màn này có chút quen thuộc. Chủ bá có phải hay không phát sóng trực tiếp lại đây? MM quen thuộc cộng 1 cộng 2 chủ bá Hoa Thủy. Ngoặc kép, Trúc Chân Chân đem 17 chương cái ở thi thể thượng vải bố trắng xốc lên. 17 cụ khuôn mặt bình tĩnh lại tàn khuyết thi thể không hề ngăn cản mà lộ ra tới. Không nghĩ tới án này theo tới mặt sau, cư nhiên lại vòng tới rồi lúc ban đầu này 17 cụ tàn khuyết thi thể đi lên. 17 cổ thi thể một chữ bài khai, ở to như vậy kho lạnh có vẻ phá lệ yên tĩnh quỷ gì. Sở Ca nuốt xuống nước miếng, đánh vỡ này một thất an tĩnh nói, giống mạng nhện dường như, mạng nhện. Phương Thập Nhất nhìn hắn một cái, mặc kệ lúc ban đầu này đó manh mối có bao nhiêu phân tán. Cuối cùng đều sẽ liên hệ đến một khối sao, Sở Ca giải thích nói. Cảm thấy chính mình nói được còn chưa đủ rõ ràng, lại cử cái ví dụ, liền cùng này 17 cổ thi thể dường như, chắp phá lung tung mà thấu ra một cái người. Hết chương.